Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Phố Radio. Phần 1. Chuyện xảy ra vào sáng ngày Chủ nhật, lúc cả khu vườn trại vừa chập chờn thức dậy sau giấc ngủ mê mệt trong một đêm mùa hè oi bức. Chú gà trống choai phóng xuống khỏi đống rơm, chạy lại phía chuồng gà kêu ầm ĩ. Mắt tròn ơi, mắt tròn! Gì vậy anh Cánh Cam? Cánh Cam là tên của chú gà trống choai. Dĩ nhiên, trước đó chú chưa từng có cái tên này, cho đến ngày cô gà con mắt tròn gọi chú là Cánh Cam. Chuyện đó xảy ra cách đây một tuần. Lần đầu tiên nghe mắt tròn gọi mình bằng cái tên này, Cánh Cam ngơ ngác. Cánh Cam á? Là ai vậy? Thì là anh chứ ai. Là tên anh hả? Ờ, tên anh. Chú gà choai ơ lên. Ờ, anh đâu có tên. Đúng là lâu nay mọi người vẫn gọi nó là gà choai, như hàng trăm con gà choai khác. Chính vì vậy mà em đặt tên anh là Cánh Cam. Cô gà mắt tròn chớp đôi mắt tròn, vui vẻ giải thích. Như bác ngựa ô vẫn gọi em là mắt tròn vậy. Thấy Cánh Cam đứng im vẻ suy nghĩ, mắt tròn rụt rè hỏi. Thế anh không thích cái tên này à? Ờ, anh chả thích tí ti nào. Cánh Cam ngúc ngoắc chiếc màu đỏ. Nghe giống như một con bọ. Em chưa thấy con bọ Cánh Cam bao giờ hả? Em thấy rồi. Bọ Cánh Cam thường đậu trên nhánh keo tây nhà anh Cú Hiên. Mắt tròn đáp, lòng đột nhiên chùng xuống. Nó đã thức cả đêm để nghĩ ra cái tên này. Nó đinh ninh chàng gà choai sẽ hào hứng với cái tên mới. Không ngờ gà choai lại lộ vẻ không vui. Khi bạn vô tình làm điều gì khiến người khác không vui, thì bạn cũng sẽ rơi vào tâm trạng âu lo, giống như cô gà mắt tròn vậy. Cô gà con cúi đầu nhìn xuống đất, lặng lẽ ngắm mấy ngón chân mình, thất vọng, tự trách, suýt chút nữa đã sụp sịch. Nhưng rồi mắt tròn cảm thấy mình cần phải nói thêm một câu nữa. Thế là nó ngẩng đầu lên. Nhưng tên anh chẳng liên quan gì đến bọ Cánh Cam hết đâu. Em gọi tên anh theo màu lông. Theo màu lông á? Chú gà choai nghiêng đầu gại mỏ vào cánh. Chú quẹt mỏ 2-3 lần, mắt nhìn chầm chầm cô gà trước mặt vẻ ngạc nhiên. Mắt tròn gật đầu. Dĩ nhiên anh còn có những sợi lông màu tía, màu đen, nhưng nhiều nhất vẫn là những sợi lông màu cam. Đó là những chiếc lông đẹp nhất. Đẹp nhất ư? Cánh Cam hỏi lại, thấy trái tim mình thoáng nhúc nhích. Ờ, em nghĩ là chúng rất đẹp. Cô gà con tiếp tục ca ngợi. Những chiếc lông màu cam của anh rất sáng, lại bóng mượt nữa. Và khi nói tiếp thì nó gần như suýt xoa. Em chưa thấy ai có bộ lông đẹp như vậy cả. Từ ngày chui ra khỏi vỏ trứng, chú gà choai chưa từng nghe điều gì làm nó xao xuyến đến như vậy. Chú cảm giác từng giọt mật thấm vào tai mình. Chú gà choai lập tức xoay chuyển ý nghĩ. Rồi chú đột nhiên nhận ra cái tên Cánh Cam cũng hay hay. Ờ, không phải hay hay, mà là rất hay. Thậm chí đó là cái tên hay nhất nữa. Anh cảm ơn em nha. Chú gà choai nói, nhận ra mình nên tỏ ra là con người lịch sự. À quên, là một con gà lịch sự. Về chuyện gì ạ? À? Mắt tròn mở to mắt. Nếu nó có lòng mày thì hẳn chúng ta đã thấy mày nó đang nhướng lên. Thì về chuyện em đã đặt tên cho anh. Thật ra thì anh rất rất rất rất thích cái tên này. Cánh Cam hơi ngập ngừng, vì nó có cảm tưởng chỉ vài phút trôi qua mà nó vội nói ngược điều nó vừa nói trước đó, thì có cái gì đó không ổn. Nó sợ con gà con sẽ chế nhạo nó. Nhưng mắt tròn có vẻ không để ý đến điều đó cho lắm. Đối với nó, chàng gà choai rốt cuộc cũng hài lòng với cái tên nó đặt mới là điều đáng quan tâm nhất. Em biết thế nào anh cũng thích cái tên này mà. Mắt tròn reo lên, sung sướng một cách hồn nhiên. Cứ như thể nó biết chuyện một chàng trai mon men đặt chân vào ngưỡng cửa người lớn. Người ta cũng thế mà gà cũng thế. Thỉnh thoảng quay ngoắt 180 độ là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Ủa? Mà làm sao chú gà choai không thích cái tên này được? con người ta thì thích được khen gương mặt đẹp, đôi mắt đẹp, chiếc mũi đẹp hay đôi môi đẹp. Với thế giới loài gà thì những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Bộ lông mới là quan trọng. Gà mà đi thi sắc đẹp, ban giám khảo sẽ chấm điểm bộ lông trước tiên, sau đó mới đến những bộ phận khác, phải không nào? Bộ lông đẹp không những đẹp mà còn đẹp nhất. Đối với chú gà choai, đúng là chuyện tưởng chỉ có trong mơ. Thế là từ hôm đó, chú có cái tên là Cánh Cam. Mắt tròn có một cô em tên là Sợi Tơ Vàng. Cả cái tên này cũng do bác Ngựa Ô đặt. Tại sao bác đặt tên em con là Sợi Tơ Vàng? Mắt tròn hỏi bác Ngựa Ô. Vì em con có bộ lông vàng ống ả như tơ. Con cũng có bộ lông như thế mà. Nhưng con đã có cái tên là Mắt Tròn rồi. Cô gà con hiến mắt nhìn xuống bãi cỏ. Mặt trời vừa lên ngang cành nhãn, và trong thứ ánh sáng mở màn lúc chập chờn ngày mới, màu cỏ non mới tươi tắn mịn màng làm sao. Ai cũng phải có cái tên hả bác? Mắt Tròn hỏi sau vài giây nghĩ ngợi. Đúng vậy, ai cũng phải có tên riêng, nếu không cuộc sống sẽ trở nên lộn xộn mất. Mắt Tròn khép mỏ và khẽ nhắm mắt lại. Bao giờ suy tư, nó cũng khép mỏ và nhắm mắt. Nó đang nghĩ về điều bác Ngựa Ô nói. Con nè, giả dụ trong một đàn vịt có vài chục con mà chẳng con nào có tên, thì xã hội sẽ nảy sinh vô vàn rắc rối. Rắc rối á? Con thử hình dung đi. Nếu chúng ta gọi tất cả những con vịt là con vịt, sẽ có một ngày tuổi học trò gà như con á, sẽ làm một bài tập làm văn như thế này. Lúc em đang đi ở trên đường thì nghe tiếng ồn ào ở phía trước vẳng lại. Khi tới gần, em thấy một con vịt đang cãi nhau với một con vịt. Một lát hai con vịt xông vào nhau, rồi một con vịt khác nhảy vô can ngăn. Một phút sau ba con vịt khác nữa xông vào. Các con vịt kéo con vịt ra khỏi con vịt cùng các con vịt khác. Nghe bác Ngựa Ô giảng giải, con gà con thôi khép mỏ và nhắm mắt. Nghiêng nghiêng chiếc đầu bé xíu, nó hớn hở nói. Rốt cuộc chẳng ai biết con vịt nào là con vịt nào hả bác? Chưa gì nữa, trong cái xã hội vịt hết sức chung chung ấy, các cảnh sát vịt và quan tòa vịt sẽ vô cùng bối rối khi phá các vụ án nhầm lẫn lung tung giữa nạn nhân và thủ phạm, hậu quả là gây ra vô số vụ án oan. Trong giáo dục, con vịt dốt sẽ được lên lớp, con vịt giỏi sẽ bị lưu ban. Sự nhập nhằng còn lan sang cả lĩnh vực tình cảm. Con vịt này yêu con vịt kia, nhưng cuối cùng lại cưới nhầm con vịt nọ. Những lẫn lộn như vậy chắc chắn sẽ xảy ra nhan nhản. Con gà con biết mình thầm thích anh gà choai. À không, thích anh Cánh Cam. Anh Cánh Cam thì không phải một anh gà choai chung chung nào cả. Vì vậy mà nó khẽ rụt cổ lại khi nghe bác Ngựa Ô mô tả chuyện tình cảm bằng một giọng điệu giống như là hù dọa. Bác Ngựa Ô không để ý đến thái độ khác thường của con gà con. Bác hí khẽ như kiểu con người ta hắng giọng trước khi đẩy câu chuyện đi xa hơn. Rồi sẽ có những con vịt thích viết văn. Chúng viết rất hay, đều xứng đáng là ứng cử viên giải văn chương quốc tế dành cho loài vịt. Nhưng tất nhiên sẽ không có con nào đoạt giải, bởi các thành viên ban giám khảo hết sức lúng túng khi bỏ phiếu bình chọn, do không phân biệt được tác phẩm nào của con vịt nào. Rốt cuộc giải thưởng danh giá này hết lọt vào tay tụi vịt nước Pháp, đến rơi vào tay mấy con vịt bên Canada. Chỉ vì chúng đều có tên riêng hả bác? Mắt Tròn hỏi. Câu hỏi của nó thật ra cũng là câu trả lời. Bác Ngựa Ô gõ móng xuống sàn, gật gù. Mà không chỉ Pháp và Canada, ở bên Mỹ cũng có con vịt Donald rất là nổi tiếng đó thôi. Mắt Tròn không có khiếu văn chương, nó chưa bao giờ mơ mộng sẽ trở thành nhà văn khi lớn lên cả. Vì vậy nó chẳng chú ý lắm đến bài thuyết giảng mang tầm quốc tế của bác Ngựa Ô. Nhưng nó hiểu việc có tên riêng là quan trọng như thế nào. Thế còn bác? Mắt Tròn chợt nhớ ra. Tại sao bác không có tên riêng? Ta ấy à? Bác Ngựa Ô lúng túng khua chân, bối rối đáp. Thì tất nhiên là ta từng có tên riêng, nhưng cái tên đó đã chết từ nhiều năm nay rồi. Chết rồi ư? Chỉ là một cái tên thôi mà. Cái gì được sinh ra thì nó cũng có thể chết đi con à. Một con người, một con vịt, một con gà, một cái cây hay một cái tên thì cũng như thế cả. Giọng bác ngựa ô đột ngột ra chiều tâm sự. Khi một cái tên gợi lại những kỷ niệm đau buồn và ta không muốn nhắc đến nó nữa, thì coi như nó đã chết. Mắt tròn là con gà mới lớn, cuộc đời nó chỉ mới bắt đầu một quãng ngắn. Ngắn đến mức tưởng như những cảm xúc bộn bề của một con gà trưởng thành chưa kịp len vào tâm hồn mắt tròn. Vậy mà, thật không may, cách đây khoảng nửa tháng, nỗi buồn đã kịp gọi tên nó. Đó là hôm nó và sợi tơ vàng rủ nhau lẻn qua cọc rào đi chơi lang thang ngoài đồng cỏ, và thình lình bị gã diều lao xuống tấn công. Nghe tiếng kêu thất thanh của hai đứa con, cô gà ướt mưa tức tốc lao ra khỏi khu trại. Một trận đánh kinh hoàng diễn ra giữa tên bắt gà sẵn sàng gây án và bà mẹ sẵn sàng hy sinh tính mạng. Mắt tròn nhớ hôm đó hai chị em nó đã sợ rúm người như thế nào sau bụi cây thấp. Tiếng la, tiếng quát tháo inh ỏi một góc trời, và những sợi lông bay lả tả trong nắng chiều tạo cảm giác như cánh đồng đang bốc cháy. Cho đến khi bác chó tai dài kịp chạy tới đánh đuổi gã diều, thì bà mẹ gà đã mọp xuống cỏ thở dốc, một bên mắt đã không còn nhìn thấy gì vì bị gã diều mổ trúng. Lần đầu tiên mắt tròn nghe nỗi buồn làm tổ trong lòng mình. Nó ân hận quá, nó tự trách đã không nghe lời mẹ. Nếu nó không rủ sợi tơ vàng chạy ra cánh đồng cỏ đầy bất trắc ngoài kia, thì mẹ nó đã không trở thành con gà một mắt. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn gà mẹ dẫn hai chị em nó đi sục sạo kiếm mồi với cái đầu nghiêng nghiêng một bên, là lòng nó như có ai rứt rỉa. Nỗi dằn vặt như vậy đã đặt móng vuốt lên trái tim con gà con từ rất sớm. Mắt tròn đã nếm trải cảm giác dày vò xót thương trong nhiều ngày, và nó nhận ra rằng kể từ giây phút đó, trái tim non nớt của nó đã bị xước một mảng lớn. Đó là lý do khi nghe bác ngựa ô bùi ngùi tâm sự, nó đoán ra bác ngựa già hẳn cũng có một cây gai trong tim. Bác à, cái tên hồi trước của bác là gì vậy? Bác ngựa ô tỏ vẻ phân vân. Cái gì đã chôn cất rồi, bác không muốn đào xới lên nữa. Nhưng con gà con đang dương mắt chờ đợi, trông nó có vẻ háo hức quá. Tên gì ư? Bác ngựa già tặc lưỡi. Đó là một cái tên rất oách. Là tên gì ạ? Con gà con tò mò. Chiến thắng. Ồ, bác tự đặt tên cho mình sao? Không, chủ ta đặt cho ta cái tên đó đó chứ. Bác ngựa ô ngần ngừ giải thích. Hồi xưa ta là một chú ngựa đua. À, con hiểu rồi. Mắt tròn reo lên. Vậy chắc là bác luôn chiến thắng các cuộc đua phải không ạ? Dĩ nhiên rồi, ta chưa một lần về nhì. Bác ngựa khẽ ve vẫy tay, kiêu hãnh đáp. Sau đó thì sao ạ? Mắt tròn chép mỏ. Sao bác lại về đây? Bác ngựa ô ngẩng đầu nhìn ra cánh đồng cỏ lấp lánh nắng ngoài kia. Ngoài kia, hoa bồ công anh đang bay thi với mây mùa hạ. Hai bên con đường mòn dẫn vào khu trại, cỏ lau phất phơ, giống như ai đang vẫy những tấm voan trắng. Trong một ngày đẹp trời như thế này, lẽ ra không nên để quá khứ níu chân. Bác ngựa già bâng khuâng nhủ bụng. Nhưng câu hỏi của con gà con khiến câu chuyện cũ quay về trong tâm trí bác. Bác nghe giọng mình trĩu xuống. Có một lần con ngựa đua chạy bên cạnh ta va phải rào chắn, hất chú này ngã xuống phía trước đà phi của ta, và ta không tránh kịp. Con hiểu rồi. Con gà con rùng mình. Bác đã dẫm lên chú này và thế là... Không, chú này không chết, nhưng chú bị thương tật một bên chân, phải vĩnh viễn bỏ nghề. Bác ngựa thở dài. Sau lần đó ta cương quyết từ chối bước ra đường đua, chủ ta đành phải bán ta đi. Nhưng lỗi đâu phải tại bác đâu. Lỗi không phải tại ta, nhưng dù sao chính móng sắt của ta đã dẫm lên chân chú nài bất hạnh kia. Mắt tròn thắc mắc, thế còn cái tên của bác, nó đâu có liên quan gì? Giọng bác ngựa ô càng lúc càng thấp, có chỗ giống như thì thầm. Làm gãy chân một người này dù là vô ý, thì đối với ta đó là một thất bại trong cuộc đời một con ngựa đua. Ta thấy xấu hổ với cái tên chiến thắng con à. Mắt tròn thở dài, sống hóa ra không phải dễ dàng gì. Đôi khi có những gánh nặng không biết từ đâu trút xuống vai mình, và ta phải chịu trách nhiệm về những điều xét cho cùng không phải lỗi do ta gây ra. Bây giờ thì mắt tròn hiểu ra tại sao tên của bác ngựa ô chỉ là ngựa ô, một cái tên có thể dùng cho bất cứ con ngựa màu đen nào. Nó cũng hiểu thêm một điều nữa, khi không có thứ gì thì con người lẫn con ngựa đều thích làm thứ đó. Từ khi từ bỏ tên riêng mình, bác ngựa ô có thú vui mới, đó là đặt tên cho những con vật khác. Có phải đó là cách bác lấp đầy khoảng trống trong lòng mình hay không? Lúc bác ngựa ô đặt tên cho mắt tròn và sợi tơ vàng, hai đứa nó hãy còn bé. Những sợi lông tơ mịn màng vẫn còn vàng ươm, tụi nó trông như hai thỏi kén biết đi. Nhưng càng lớn, màu vàng nhạt dần, và hai bên cánh bắt đầu trổ ra những cọng lông đen. Cả trên lưng và trên đỉnh đầu nữa, màu đen cũng đã bắt đầu lốm đốm. Nhưng sợi tơ vàng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Cũng có thể nó từng băn khoăn về những thay đổi trên cơ thể mình, nhưng chưa bao giờ nó nói ra. Sợi tơ vàng là con gà ít nói mà. Mắt tròn liếng thoáng bao nhiêu thì sợi tơ vàng thầm lặng bấy nhiêu. Rụt rè, ngượng ngùng, bẽn lẽn, nó là con gà sống nội tâm. Một con gà hay một con người sống nội tâm thường ít gây chú ý cho kẻ khác. Vì lẽ đó, chàng gà choai thỉnh thoảng quên mất đi sợi tơ vàng. Vào buổi sáng chủ nhật khi câu chuyện này bắt đầu, cánh cam đâm bổ tới chuồng gà, chỉ gọi mỗi mắt tròn. Mắt tròn ơi, mắt tròn. Gì vậy anh cánh cam? Cũng chỉ có mắt tròn hỏi lại, nhưng dĩ nhiên có tới hai cái đầu bé bé thò ra cửa lưới. Ra đây đi, cánh cam háo hức giục. Ra đây mà xem, có con này ngộ lắm. Con gì vậy anh? Con chó con. Hả? Con chó con thì có cái gì lạ? Vẫn mắt tròn đối đáp. Lúc này nó và sợi tơ vàng đã đặt chân xuống cỏ. Nhưng con chó này á, con chó con này nó lạ lắm. Lạ sao hả anh? Chị Ngân đem nó về từ tối hôm qua. Ủa, sao em không biết? Chắc lúc đó em ngủ rồi. Nhưng nó lạ thế nào? Anh gặp nó từ tối hôm qua, sáng nay anh và nó chạy loan quang khắp vườn. Em vẫn chưa thấy gì lạ hết á. Anh vẫn thường chơi với bác tay dài đó thôi. Lạ ở chỗ cho đến bây giờ Anh vẫn chưa biết mặt nó luôn. Hả? Anh chơi với nó từ hôm qua kia mà. Đó, vậy mới lạ. Mắt tròn ngơ ngác nhìn cánh cam. Nó tưởng chàng gà choai cố ý trêu nó. Nhưng khi cánh cam dắt nó và sợi tơ vàng tới dưới giàn mướp để tận mắt chứng kiến thằng cún đang hăm hở đùa nghịch với mấy quả mướp khô lăn lóc trên mặt đất, thì con gà con mới biết cánh cam không có đùa. Chú cún lông màu vàng nhạt, nhưng mặt nó đen sì như vừa vụt mõm vào hũ mực. Mắt tròn hết nghiêng đầu sang bên này đến nghiêng đầu sang bên kia, chỉ thấy được đôi mắt lồi to cồ cộ của con chó con. Mắt tròn ngước nhìn cánh cam. Ngộ quá ha anh. Em cũng chẳng thấy mặt nó đâu. Chị Ngân bảo nó là giống chó Puck. Thế nó đã có tên chưa hả anh? Nếu chưa, em nhờ bác ngựa ô đặt tên cho nó. Anh nghe chị Ngân gọi nó là gì à? Bé Su Su. Con cuốn Su Su mãi chơi, không để ý đến ba con gà đứng bên cạnh đang giơ cánh chỉ trỏ và bình phẩm về mình. Kể cả khi cánh cam kêu lớn, ê, Su Su, nó cũng chẳng buồn quay nhìn. Con cuốn say sưa đánh vật với mấy quả mướp, liên tục nhảy tới nhảy lui, có lúc lại nằm mọp xuống thủ thế, như thể đang vờn nhau với kẻ thù lợi hại lắm. Mắt tròn cười khúc khích. Con cuốn này mê chơi quá ha anh. Con cuốn Su Su không những mê chơi mà còn mê ngủ. Đã thế nó ngáy lớn ơi là lớn. Nó ngáy hệt như một bác nông dân sau một ngày đồng áng vất vả vậy. Trong lớp học bên cạnh tàu ngựa, trong khi tụi vịt con, gà con nghển cổ nghe cô Ngỗng Bạch Tuyết giảng bài, thì thằng Su Su nằm dựa lưng vô vách đánh một giấc ngon lành. Tiếng ngáy của nó át cả giọng giảng bài của cô giáo Bạch Tuyết luôn. Su Su! Cô giáo Bạch Tuyết gọi 3-4 lần, thằng Cuốn vẫn ngáy ầm ầm, làm như cô càng hét nó càng ngủ ngon hơn vậy đó. Đến khi cánh cam mổ thật mạnh vào lưng nó, thằng Bợm mới chịu mở mắt. Nó quay về phía con gà choai cầu nhau: anh chơi gì kỳ vậy, tự dưng lại mổ vào lưng em. Cánh cam mổ Su Su thêm cái nữa: đang giờ học sao em lại lăn ra ngủ. Ôi chết! Con Cuốn giật mình: tại gió mát quá anh, thế là mắt em díp lại lúc nào không hay luôn. Cô giáo Ngỗng đập hai cánh vào nhau như kiểu con người ta đập đập tay để gây chú ý. Trò Su Su! Dạ. Su Su cụp tay xuống lý nhí: trò đi học hay trò đi ngủ vậy? Dạ đi ngủ. Cái gì? Thưa cô, em xin lỗi, em đi học. Trong khi tụi gà con, vịt con lấy cánh che mỏ để nén cười, thì Su Su đưa chân trước lên vả vào chiếc mõm đen xì, ý là tự trừng phạt về tội dám nói nhầm trước mặt cô giáo. Cô giáo Ngỗng nghiêm nghị: lần sau trò mà còn ngủ trong giờ học là tôi đuổi trò ra khỏi lớp, nghe chưa? Thằng Su Su gục gạt đầu, giọng hối lỗi: dạ, dạ, em không dám ngủ trong lớp nữa đâu cô. Thằng Cuốn hóa ra chỉ nói cho có nói thôi. Ngày hôm sau nó lại tiếp tục nhầm lẫn giờ học với giờ ngủ, và lại tiếp tục bắt cô giáo khổ sở giảng bài trên cái nền âm thanh khủng khiếp phát ra từ mõm của nó. Cô giáo lại hét lớn: trò Su Su! Và cánh càm lại phải mổ vào lưng thằng nhóc để đánh thức nó. Su Su lại hồn nhiên như một con chó con. À quên, ủa thì nó đúng là một con chó con thiệt mà. Tại gió mát quá đó mọi người. Cô giáo Ngỗng Bạch Tuyết giang cánh bực bội chỉ về phía bụi chuối góc vườn: trò buồn ngủ thì lại đằng kia mà ngủ, để các bạn khác học bài. Vừa nói cô vừa lúc lắc chiếc cổ dài vẻ bất lực. Dạ em cảm ơn cô. Su Su cảm động nói, tự nhủ cô giáo sao mà tốt vậy trời. Và con Cún ngây thơ lật đật chạy về phía bụi chuối râm mát đánh một giấc thẳng cẳng. Nó không biết đó là hình phạt, nó không biết nó vừa bị đuổi ra khỏi lớp nữa. Mắt tròn thấy buồn cười quá, nó đưa mắt nhìn theo Su Su nghĩ bụng: có lẽ khi hứa sẽ không ngủ trong lớp, Su Su tin như thế thật. Nhưng rồi thằng nhóc không chống lại được khi cơn buồn ngủ ập đến. Chắc giống chó này nó như thế, cả ngày chỉ biết chơi và ngủ. Sau này mắt tròn có dịp nghe nhà tâm lý Áo Tím giải thích. Khi hứa với cô giáo, Su Su dĩ nhiên rất thành khẩn. Nhưng thành khẩn chỉ bộc lộ sự quyết tâm, còn làm sao biến quyết tâm đó thành hành động thì là chuyện hoàn toàn khác. Cũng như bọn trẻ con khi hứa với các bậc làm cha làm mẹ rằng con sẽ làm điều này, con sẽ không làm điều kia, thì không hẳn là chúng quyết lừa dối các đấng sinh thành đâu. Chẳng hạn chúng nghĩ chúng sẽ không liều lĩnh trèo lên những nhành cao dễ gãy, nhưng rồi chúng không cưỡng lại được sự quyến rũ của những trò nghịch ngợm đó. Mắt tròn gật gù: khi hứa như vậy, tụi trẻ con không nghĩ là chúng sẽ nuốt lời hứa hả cô? Dĩ nhiên rồi, mặc dù sau đó thì chúng nuốt ngon lành như nuốt một món ăn. Như thể cái đứa hăm hở hứa và đứa hăm hở phủ nhận chính lời hứa đó là hai đứa khác nhau vậy á. Thằng bé Su Su này cũng vậy. Áo Tím là cô bồ câu sống trong ngôi nhà gỗ có mái nhọn với 5 ô cửa tròn dựa vào bao lơn trên tầng áp mái. Đó là ngôi nhà nhỏ sơn 2 màu thật đẹp. Từ khi sinh ra, mắt tròn đã thấy cô sống trên đó rồi. Xưa này bọn trẻ trong khu vườn trại mỗi khi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm đều tìm đến cô Áo Tím. Bác Ngựa Ô gọi cô là nhà tâm lý. Hôm đó cô bồ câu còn nói thêm: tình yêu cũng vậy thôi, những lời thề thốt lúc yêu nhau không hẳn là những lời dối trá, nhưng không ai có thể biết trước được tương lai. Trái tim nồng ấm trong lòng ngực chúng ta đôi lúc nguội đi bởi những lý do hết sức bất ngờ con à. Đang thao thao, cô bỗng hắng giọng: xin lỗi con. Trời ơi, cô nói lan man quá. Cô bồ câu nói vậy vì cô nghĩ mắt tròn chắc không hiểu những điều cô vừa nói. Cô nghĩ con gà mới lớn hẳn phải kiễng chân lên mới bắt được những ý tưởng của cô. Nhà tâm lý áo tím không biết mắt tròn là con gà đã ngấp nghé trưởng thành. Từ hôm nó nức nở khen chàng gà choai, em chưa thấy ai có bộ lông đẹp như vậy, thì mắt tròn đã thấy cuộc sống hiện ra trong một dáng vẻ khác. Cuộc sống từ lúc đó không chỉ được định nghĩa bằng thóc hay hạt ngô nữa. Nó nhận ra còn có những thứ kỳ diệu hơn và lấp lánh hơn trong thế giới này. Nó trở thành một con gà mơ mộng. Dĩ nhiên cho tới lúc đó, mắt tròn vẫn chưa biết đánh vần chữ yêu. Nhưng những lời du dương của cô bồ câu khiến nó áp cả hai chiếc cánh ngắn lên lòng ngực. Nó nghe ngực mình thật ấm áp. Nó cảm nhận được ngay lúc này đây, trái tim nhỏ bé của nó đang được sưởi ấm bởi một điều gì đó. Ngọn lửa đó chắc sẽ không bao giờ tắt. Cô gà mới lớn ngước mắt nhìn lên trời, hồi hộp nghĩ, có phải nó đang cầu nguyện hay không? Con cún Su Su lớn rất nhanh. Lúc mới về, nó bé bằng hai nắm tay. Chơi đùa với mấy quả mướp chán rồi, nó lại mon men vào nhà bếp, cố chui lọt vào trong quai dép của chị Ngân. Nó chui đầu vào và mắc kẹt luôn ở trong đó, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Thế là nó kêu la khóc inh ỏi, chị Ngân phải cuống quýt chạy tới giải cứu. Thế mà chẳng mấy chốc, nó lớn bằng ba nắm tay, rồi bốn nắm tay. Bác chó tai dài nhìn thằng nhóc âu yếm, lớn nhanh đi con, rồi bác dẫn con đi săn chuột, săn cáo. Mắt tròn không biết Su Su có sẽ trở thành một con thợ săn tài giỏi như bác tai dài hay không, nhưng nó có cảm giác năng lượng của thằng cún này là vô tận. Thằng bé chạy nhảy leo trèo suốt ngày, nó leo lên ghế, lên bàn dễ như bỡn. Có lần mắt tròn bắt gặp nó tìm cách trèo lên cây ổi. Mắt tròn như không tin vào mắt mình khi thấy thằng cún cuối cùng cũng đánh đu được chỗ chạc ba cách mặt đất cả thước vậy đó. Thằng cún này chắc kiếp trước nó là một con khỉ rồi. Tiếng bác ngựa ô vọng lại từ bên kia bức vách ngăn. Thằng bé này nó khỏe quá ha bác. Vài ngày nữa thôi, nó sẽ không còn là thằng bé. Nó lớn quá nhanh. Thằng Su Su lớn nhanh thật. Nó thấp hơn bác tay dài, nhưng hai vai nở rộng, đã ra dáng một chàng trai vạm vỡ rồi. Lông nhiều, da dày, nó là con cún không biết sợ là gì. Su Su leo lên các cành cây, chui vào bụi rậm, chẳng cây gai nào có thể cào xước hay làm đau được nó. Su Su dĩ nhiên ăn rất khỏe, nó đang sức lớn mà. Nghe tiếng táp thức ăn của nó, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai cũng tưởng một con heo đang ăn không đó. Nó cũng giống mấy con heo ở chỗ vừa ăn vừa ủi. Chị Ngân đặt một đĩa cơm trộn trước mặt nó. Khi nó ăn xong, chiếc đĩa đã nằm cách chỗ cũ cả chục mét luôn. Su Su ăn khỏe, nhưng nó dứt khoát không phải đứa ham ăn. Nó là thằng nhóc mê chơi. Su Su có thể sống mà không ăn, nhưng mà nếu mà không chơi, nó sẽ chết. Đang cắm cúi ăn, hễ thấy chị Ngân ném chiếc lục lạc văng tuốt đằng xa là nó bỏ mặc luôn đĩa cơm, ba chân bốn cẳng chạy bổ đi tìm và ngoạm bằng được chiếc lục lạc đem về cho chị. Xong, nó đứng đực ra đó, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào chiếc lục lạc trên tay chị, chờ chị ném ra xa để lại chạy đi nhặt. Nó quên mất bữa ăn gian dở của mình luôn. Su Su sẵn sàng chơi với bất cứ ai, không riêng gì chị Ngân. Ai chơi với nó cũng thích. Hễ thấy bóng dáng bác tay dài hay bọn gà con, vịt con đến gần là nó lăn xả vào đùa nghịch. Mỗi lần anh cu Hiên hàng xóm ghé chơi, nó đều bám riết lấy anh, hết nhây nhây gấu quần lại tha đôi dép của anh đi đâu mất nếu anh bất cẩn thu chân lên ghế. Mắt tròn rất yêu tính cách trẻ con của Su Su. Nó luôn xem Su Su là một đứa bé, dù ngoại hình thằng nhóc thay đổi từng ngày. Ai lại chẳng thích chơi với một đứa bé? Mắt tròn cũng vậy, dù so với thằng cún, nó chẳng người lớn hơn là bao. Thằng bé này đáng yêu quá. Cứ mỗi lần ngắm Su Su, mắt tròn lại vui vẻ nghĩ bụng. Nhưng rồi có một hôm, thằng Su Su khiến mắt tròn sửng sốt. Mắt tròn không tin vào đôi mắt tròn của mình. Đó là dạo mắt tròn đột nhiên nhận ra mình mất ngủ. Mọi lần hễ nhảy lên chuồng là nó ngủ liền. Dạo này không hiểu làm sao, đêm nào nó cũng thao thức đến gần sáng. Chú dế ánh sao ở góc vườn đêm đêm vẫn kéo đàn. Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ giang hồ lâu nay vẫn ru mắt tròn vào mộng đẹp. Nhưng những ngày gần đây, tiếng vĩ cầm nỉ non của nhạc sĩ ánh sao khiến lòng nó cứ tê tái thế nào ấy. Tiếng đàn ngân nga trong gió đêm, nghe như tiếng thở dài trong lòng nó vẳng ra. Chắc vì mắt tròn không còn bé nữa, bây giờ nó đã là cô gà mới lớn. Gà hay người gì cũng thế, cứ đến ngưỡng tuổi này là lòng đầy xáo trộn. Bao nhiêu cảm xúc mới mẻ ùa tới, khiến trái tim bỗng dừng chênh vênh chập chờn nức nở. Chị Ngân mỗi khi gặp anh Cu Hiên chắc cũng thế. Chị bảo lúc đó tim chị đập loạn nhịp. Thỉnh thoảng mắt tròn thiếp đi trong chốc lát. Trong những giấc ngủ ngắn ngủi đó, bao giờ nó cũng nằm mơ thấy cánh cam. Chàng gà choai dẫn nó đi tha thẩn ngoài đồng cỏ, chui qua mấy bụi lau trắng, rồi cứ thế đi mãi. Đồng cỏ cứ kéo dài ra, cả buổi chiều cũng kéo dài ra theo từng bước đi của tụi nó. Chỉ đến khi tới được chỗ cây kèn hồng cạnh bờ suối thì cả hai dừng lại, chẳng biết tại sao. Có thể hai đứa đã mỏi chân sau khi băng qua một quãng đồng dài. Cũng có thể hoa kèn hồng đẹp quá, cái đẹp đã níu chân hai con gà lãng mạn. Đúng lúc đó, mắt tròn nghe tiếng đàn rã rít len lỏi vào giấc mơ và nó choàng tỉnh. Hóa ra mình vẫn còn ở đây. Mắt tròn buồn bã nhìn quanh, không có chàng gà choai nào bên cạnh nó. Trong chuồng chỉ có gà mẹ ướt mưa và cô em sợi tơ vàng đang ngủ say. Cánh cam giờ này chắc đang an giấc trên đống rơm cạnh chuồng bò bỏ trống, nơi cư ngụ của chú bò chuông bạc trước đây. Mắt tròn lấy mỏ lay thanh chắn cài ngang cửa. Thanh thép mỏng gắn lỏng lẻo, xưa nay mắt tròn vẫn có thể tự mở cửa từ bên trong. Mắt tròn lần ra góc vườn, nó đi tìm nhạc sĩ ánh sao. Anh ánh sao ơi, anh ánh sao à. Nó dọ dẫm bước, mắt dán xuống cỏ. Chẳng ai biết chàng nhạc sĩ giang hồ trú ngụ ở đâu, chỉ nghe tiếng đàn réo rắt lan đi trong bóng đêm. Mắt tròn vừa men theo tiếng đàn, vừa cất tiếng gọi. Đằng cuối vườn, dền tía mọc tùm, chị Ngân vẫn hay ôm rổ ra hái lá nấu canh. Dây tơ hồng ríu rít leo quanh bụi cúc tần gần đó, màu vàng dịu vẫn sáng lên trong ánh trăng xanh. Hương cỏ mùa hè ngào ngạt quấn quýt từng bước đi của cô gà mới lớn. Nó thấy mình chập choạng say, chả rõ do hương đêm hay do giai điệu buồn vọng lên từ dưới lớp cỏ dậy. Anh ánh sao, anh ở đâu? Nó gọi lần nữa, đã bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng may quá, đúng lúc này thì chàng nhạc sĩ ngưng đàn. Mắt tròn hả em? Ôi, anh biết tên em sao? Cô gà con ngạc nhiên, sung sướng. Anh biết chứ, anh biết tất cả các bạn ở trong khu vườn này. Mắt tròn lướt mắt trên mặt cỏ đẫm sương. Em vẫn chưa nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh làm gì? Anh không muốn ai biết mặt mình. Ủa, sao vậy hả anh? Các bạn chỉ cần nghe tiếng đàn của anh là đủ rồi. Đó là cách anh hiện diện trong cuộc đời này. Câu nói của chàng nhạc sĩ khiến cô gà con ngẩn ngơ. Nó đứng im dưới bóng trăng mờ, cố nghĩ về điều chú dế nói, nửa hiểu, nửa không. Nhạc sĩ dế không muốn ai giáp mặt mình. Nhạc sĩ đào hang dưới góc nhãn to làm nơi trú ẩn. Thỉnh thoảng máu phiêu lưu nổi lên, chàng bỏ đi lang bạc kỳ hồ, rồi bất chợt quay lại sau khi đã gối mỏi chân chồn. Và lại ướp vào màn đêm những điệu buồn khiến cô gà mới lớn cảm thấy ôi chao là tịch mịch. Anh à, cô gà con rụt rè cất tiếng. Em sẽ không đòi gặp anh nữa, nhưng em muốn anh biết điều này. Em nói đi. Tiếng đàn của anh buồn quá à. Ủa, vậy hả em? Cả tuần nay nó làm em không ngủ được. Tại sao vậy? Thì tại nó buồn quá. Thế sao trước em vẫn ngủ ngon? Câu hỏi vặn của nhạc sĩ ánh sao khiến mắt tròn rơi vào chỗ lúng túng. Nó không nghĩ câu chuyện lại đi đến chỗ này. Mãi một lúc, nó không biết phải trả lời như thế nào. Không phải tiếng đàn của anh làm em buồn đâu, nhạc sĩ ánh sao cất tiếng, trả lời thay cho cô thính giả bé con. Chúng ta chỉ buồn khi lòng đầy tâm sự thôi. Khi đó không cần tới tiếng đàn, chỉ một tiếng gió thôi cũng đủ khuấy động sự ngổn ngang trong lòng ta. Nghĩa là sao hả anh? Nghĩa là trước khi anh kéo đàn thì nỗi buồn đã ở sẵn ở đó rồi. Nó đã đào hang và lót ổ trong tim em từ trước. Nhạc sĩ Ánh Sao ví von như vậy vì lúc này chàng đang ở trong chiếc hang quen thuộc của mình. Chỉ thò hai cọng râu ra dưới góc nhãn, chậm rãi thăm dò những hạt sương khuya. Trong khi đó, cô gà mới lớn khẽ khép mắt, cố để những lời của nhạc sĩ ngấm vào vỏ não. Nó sờ cánh lên ngực, hoàn toàn không tự chủ. Rồi cứ để yên như vậy, nó nghiêng đầu lắng nghe, rất giống một thầy thuốc chăm chú thăm mạch bệnh nhân. Dạo này nó hay có động tác này. Có lẽ con gà hay con người khi yêu đều có thói quen dễ thương đó. Và nó thấy dường như có một cái hang trong tim mình thật. Thậm chí có lúc nó tưởng như nghe cả tiếng cuốc xẻng ở trong đó. Nếu không thì tại sao nó thấy nhoi nhói trong ngực, và rõ ràng là trái tim nó đang nhô lên hụp xuống như chiếc xe đang lăn qua cung đường lồi lõm. Thế em phải làm sao cho hết buồn hả anh? Cô gà con rụt rè hỏi. Anh nghe nói là có ba cách để khỏa lấp nỗi buồn. Lần này thì mắt tròn mường tượng được tiếng nói vọng lên từ lòng đất, cứ như thể những nhánh cỏ đang trả lời nó vậy. Ồ, hay quá, anh chỉ cho em đi. Rất tiếc là anh không biết bất cứ cách nào trong ba cách đó cả. Chàng nhạc sĩ thở dài, giọng bất lực. Mắt tròn đột ngột thấy chung quanh tối đen. Có cảm giác như mặt trăng vừa lẫn vào mây. Rõ ràng cô gà mới lớn cố kềm một tiếng nấc. Nhưng mắt tròn chỉ khép kín bản thân được 15 giây. Tới giây thứ 16, nó đã chực òa ra. May làm sao, câu nói của chàng nhạc sĩ Ánh Sao đã kịp ngăn nó lại. Anh không biết, nhưng cô bồ câu áo tím chắc là biết đó. Đêm đó, mắt tròn sung sướng nghe lòng mình thắp nến. Chàng nhạc sĩ giang hồ đã nhen lên trong lòng nó ngọn lửa hy vọng. Ngày mai, nó sẽ đến gặp cô bồ câu. Giả từ chú dế Ánh Sao, mắt tròn quay lại đường cũ với những bước chân nhún nhảy. Một con gà trưởng thành như gà mẹ ướt mưa, vừa đi vừa lắc mình thì chắc là khó coi. Nhưng với con gà mới lớn như mắt tròn thì khác, điệu bộ nhí nhảnh của nó mới đáng yêu làm sao. Nhưng rồi mắt tròn thình lình níu chân xuống cỏ. Đằng kia, trước mặt nó khoảng 10 mét, thằng cuốn Su Su đang luẩn quẩn chỗ khu nhà giam cạnh góc lộc vừng. Đó là nơi bác chó Tai Dại nhốt bọn tội phạm. Lũ chuột, lũ cáo, thỉnh thoảng có một con diều bị giam giữ trong đó. Lúc này, căn nhà gỗ kín mít đang quay chặt con cáo mõm nhọn. Bọn cáo thích lén lút mò vào khu vườn để bắt gà bắt vịt, nhưng lần nào cũng vậy, chúng chưa kịp ra tay đã bị bác Tai Dại tóm cổ. Xưa nay chỉ có mũ cáo tia chớp gây án được một lần. Thằng nhóc làm gì ở đây lúc khuya khoắt thế này nhỉ? Con gà mới lớn tự hỏi, nép vào sau khóm ít mẫu căng mắt quan sát. Dưới ánh trăng mờ, nó thấy thằng Su Su đang hăng say trò chuyện với con cáo đang bị nhốt bên trong. Từ chỗ mắt tròn nấp đến chỗ nhà giam khá xa, nó chẳng biết hai đứa đang nói chuyện gì. Mắt tròn nghiêng đầu nghe ngóng, vẫn chỉ hóng được vài tiếng động sạc sạo. Tuy vậy, bộ tịch khả nghi của thằng cún vẫn khiến con gà mới lớn có cảm giác tức thở. Và đến khi thằng Su Su đưa chân khều then cửa thì trái tim của con gà như rơi đi đâu mất. Từ sau bụi ít mẫu, mắt tròn sợ rúm người. Nó tính la lên nhưng mỏ nó như bị ai khóa chặt. Mắt tròn thấy con cáo phóng ra khỏi nhà giam, chạy biến vào ánh trăng. Thằng Su Su nhướng cổ gọi với theo. Ngày mai gặp lại nha. Đó là câu duy nhất con gà con nghe được. Chỉ nghe thôi, chứ nó chẳng nói nên lời, cũng chẳng thể nhúc nhích cơ thể đã đóng băng. Lại một đêm nữa, mắt tròn trằn trọc trên chỗ nằm, lòng tràn ngập băn khoăn. Lần này nguyên nhân không đến từ chàng gà choai. Mãi gần sáng nó mới thiếp đi được một chút. nhưng rồi nó lập tức bị tiếng quát sang sảng của bác tay dài đánh thức. Đứa nào thả thằng mõm nhọn. Trong thoáng chốc, cả khu vườn trại náo động. Không phải con. Con vịt gì cũng biết, chống nạn tập tễnh bước tới tự thanh minh. Mắt tròn hối hả tiếp lời. Cũng không phải con. Sợi tơ vàng sợ hãi kéo cánh chị. Chị nói giùm với bác tay dài đi, là không phải em. Mắt tròn biết em mình vốn nhút nhát, liền vọt miệng. Cũng không phải sợi tơ vàng. Cánh càm bay xuống từ nóc đống rơm. Dạ cũng không phải con ạ. À, không phải mấy đứa bay thì là ai? Bác tay dài gầm gừ, trông như bác đang thở ra khói. Các bậc có tuổi không ai ngốc nghếch như vậy cả. Mắt tròn đảo mắt nhìn quanh, không thấy thằng Su Su đâu cả. Lúc này mặt trời chỉ cao hơn ngọn cỏ một chút, nhưng con gà cảm thấy nóng bức. Nó quạt nhẹ đôi cánh để lấy chút gió. Các con vật trong vườn lúc này đang đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi điều gì đang xảy ra và đứa nào trong bọn làm cái chuyện dại dột này. Mắt tròn liên tục xoay chuyển ý nghĩ, không biết có nên kể lại những gì nó đã nhìn thấy tối hôm qua hay không. Trong lúc mắt tròn đang phân vân, bác ngựa ô ngẩng đầu lên khỏi máng cỏ, nói vọng ra. Tối hôm qua tôi thấy thằng bé Su Su quanh quẩn chỗ nhà giam đó. Trong khi ai nấy đều ngơ ngác, con vịt gì cũng biết bất thần khoe. Con biết Su Su và mõm nhọn nói gì với nhau nè. Cô ngỗng Bạch Tuyết quay nhìn con bé. Ủa, sao trò biết? Con vịt lễ phép. Dạ thưa cô, lúc đó em còn thức á, và em đang ở gần đó. Khi nói tiếp thì con vịt hua cây nạn một vòng như để khẳng định cho điều mình vừa nói. Em nhìn thấy hết và nghe thấy hết. Bác chó tai dài lư mắt nhìn gì cũng biết. Thế hai đứa nó nói với nhau những gì? Theo như con vịt gì cũng biết thuật lại, tối hôm qua con cáo mõm nhọn đã đưa ra cho thằng Su Su một lời đề nghị khó thể chối từ. Mày thả tao ra đi, tao hứa sẽ tặng cho mày một khu vườn. Hả? Một khu vườn? Su Su ngạc nhiên, nó cố nhấc tay để nghe cho rõ. Dù dương một đôi tay mềm vốn quen rũ xuống của giống chó Puck quá là một gánh nặng đối với nó. Ờ, một khu vườn. Giọng mõm nhọn toát ra hơi húm quảng cáo. Đó là một khu vườn rất lớn, lớn hơn khu vườn trại này nhiều lắm. Mặt thằng Su Su vẫn đực ra. Tao biết làm gì với khu vườn đó? Từ sau vách ngăn vọng ra tiếng cười khẩy của con cáo. Cái thằng ngốc này, sao lại không biết làm gì? Nó bắt đầu ba hoa. Mày sẽ làm một ông vua. Khi sở hữu một khu vườn, mày sẽ cai quản luôn những con vật ở trong khu vườn đó. Hiểu chưa đồ ngốc? Thằng Su Su có vẻ vẫn chưa hiểu, nên không nghe nó nói gì. Quyền lực của mày còn lớn hơn cả bác tai dài nữa. Con cáo tiếp tục huyên thuyên. Mày có thể ngồi một chỗ và bắt mọi con vật làm theo ý mày. Tao không thích ngồi một chỗ. Su Su bất thần phản ứng. Tao thích leo trèo, tao thích chạy nhảy hơn. Thì đâu có ai cấm mày leo trèo chạy nhảy đâu. Mày là vua mà. Nhưng khi leo trèo chạy nhảy chán rồi thì mày ngồi một chỗ. Su Su đưa chân trước lên gãi tai, vẻ suy nghĩ. Có vẻ nó thấy làm vua cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Con cáo dường như đoán được thằng cún đang nghĩ gì, lão lĩnh nói thêm. Nè, nếu thích thì mày có thể lấy vợ. Là vua, mày có quyền lấy rất là nhiều vợ. Mõm nhọn tuy tinh ranh, nhưng rõ ràng nó không rành giới tính. Chuyện vợ con có thể hấp dẫn một bậc trưởng thành như bác tai dài, nhưng đem chuyện đó ra để lôi kéo một thằng cún chưa biết thế nào là yêu thì chẳng khác nào đem chuyện ăn uống ra dụ dỗ một cục gạch. Tao không có thích lấy vợ. Thằng Su Su gạt phắt. Con cáo hạ đòn quyết định. Là vua, mày có quyền ngủ thẳng cẳng trong lớp học mà không ai dám quát mắng mày hay mổ vào lưng mày. Thậm chí mày có thể không thèm đi học luôn. Vậy đó. Cú đòn lợi hại của mõm nhọn lập tức hạ gục thằng cún mê ngủ. Su Su liếm mép. Được rồi, tao sẽ lấy khu vườn. Dì cũng biết vừa kể xong, những con vật có mõm đều há mõm, những con vật có mỏ đều há mỏ. Chị để đồng loạt thốt ra những tiếng ồ à. Có đứa nào đó kêu lên ui cha mẹ ơi. Ngay cả tác giả cũng không rõ là đứa nào, vì cả đám thi nhau cất giọng cùng một lúc. Khi tiếng ồn lắng xuống, cô ngỗng Bạch Tuyết đông đưa chiếc cổ dài. Tóm lại ý trò là thế nào? Su Su thả con cáo vì nó muốn làm vua một cõi hay sao? Dạ. Bác Tài Dài gầm lên. Đồ trời đánh, chỉ giỏi láo tuét. Còn láo tuét á? Con vịt giơ cánh chỉ vào ngực mình, rụt rè hỏi. Con mà láo tuét hả? Ta không nói con, ta nói thằng mõm nhọn. Bác Tài Dài tiếp tục hổn hển. Nó làm gì có vườn tược đất đai mà đem ra đổi chác. Mắt Tròn nghe ngực mình nóng rang từ nãy đến giờ. Nó không tưởng tượng nổi con cáo lại xảo quyệt đến như vậy. Nghe bác Tai Dài mắng mõm nhọn, nó tức tối gân cổ hét theo. Đồ trời đánh, chỉ giỏi láo tuét thôi. Ơ kìa, con. Bác Tai Dài giật mình quay sang mắt Tròn. Ta là đàn ông, lại có trách nhiệm bảo vệ vườn trại. Một mình ta chửi nó là đủ rồi. Con là con gái, phải nhu mì hiền thục. Đừng có bắt chước thứ ngôn ngữ trời đánh của ta. Bác ngựa ô bồn chồn gõ móng trong tàu ngựa. Ủa, thằng bé Su Su đi đâu rồi? Bây giờ các con vật mới phát giác ra sự vắng mặt của thằng cuốn trong khoảnh khắc quan trọng này. Con vịt gì cũng biết đắc ý. Chắc chắn nó bỏ trốn rồi. Để con xem nó đang ở đâu. Chú gà choai cánh cam ưỡn ngực nói. Và chú đập cánh bay lên. Ủa, quên mất mình là gà chứ đâu phải là chim. Hàng ngày muốn lên nóc đống rơm, chú phải phi thân làm hai chặng. Đầu tiên chú phải bay lên thanh xà ngang chỗ chuồng bò, từ đó lấy trớn bay tiếp. Làm gì có chuyện phóng vẹo một cái đã tới nơi. Cho nên chú vỗ cánh thật mạnh, vẫn chỉ cất mình lên được lưng chừng. Chưa kịp ngoảnh cổ ngó quanh đã rớt xuống đất. Không cần phải cố làm chim nữa, cánh cam. Tiếng cô bồ câu áo tím từ căn nhà gỗ xinh xắn trên cao vui vẻ vọng xuống. Thằng nhóc Su Su đang đứng ở trước cổng rào kia kìa. Trong khi chú gà choai thẹn đỏ cả màu, con vịt gì cũng biết lại bô bô, như thể cố chứng tỏ cái tên của nó không phải tự nhiên mà có. Nó hẹn với thằng mõm nhọn kia kìa. Con gà mắt tròn tới lúc này đã tin gì cũng biết lắm rồi. Mặc dù nó không ngừng tự hỏi tối hôm qua con vịt đứng ở chỗ nào, mà sao nó không hề hay biết. Trước ánh mắt hồi hộp của lũ gà con vịt con, bác chó Tai Dài hối hả phóng ra cổng. Chốc sau, mắt tròn đã thấy thằng Su Su phía trước, bác Tai Dài phía sau. Cả hai tất tả chạy vào. Rất giống cái kiểu chị Ngân lùa chị em mắt tròn vào cổng mỗi khi hai đứa sống ra bên kia hàng dậu mồng tơi. Bác Tai Dài vừa lùa thằng cuốn vừa quát hỏi. Làm cái gì mà mới sáng sớm con đã ra đứng trước cổng? Con ngóng gì ngoài đó hả Su Su? Dạ, con đợi thằng mõm nhọn. Bác Tai Dài hầm hầm đẩy thằng Su Su vào nhà giam, kéo then cửa một cái cạch, hừ giọng. Con vào trong đó mà đợi nó. Thế mà ta cứ tưởng gì cũng biết bịa chuyện cơ đấy. Thoáng mắt, thằng Su Su đã thế vào chỗ con cáo. Nó sợ hãi gào lên sau vách ngăn. Bác ơi, bác thả con ra đi bác. Con vịt gì cũng biết đột nhiên cảm thấy tội nghiệp thằng Su Su. Chắc nó không ngờ thằng cuốn bị phạt nặng như vậy. Bác thả thằng Su Su ra đi bác. Con vịt tựa người lên chiếc nạn, hồi hộp nhìn bác Tai Dài. Tội nghiệp nó thật ra tội của nó nhẹ hiều à bác. Thả sao? Bác Tai Dài nghiến răng ken két. Tại sao ta phải thả? Ở trong đó nó tha hồ làm vua một cõi cơ mà. Bác quét mắt một vòng. Ta cảnh cáo trước, không ai được lại gần nhà giam. Đứa nào bén mảng là chỗ đó ta sẽ nhốt chung với thằng Su Su luôn. Sau khi bác Tai Dài hậm hực bỏ đi, các con vật cũng tản mát dần. Chỉ có mắt tròn là đứng ngẩn ngơ giữa nắng. Nó bắt gặp mình nghĩ ngợi mãi về câu chuyện sáng nay. Thỉnh thoảng nó liếc mắt về phía nhà giam, tưởng tượng cảnh thằng cuốn nằm khóc ở trong đó. Tự nhiên nó thấy lòng chùng xuống. Thằng bé dại quá. Con gà con nhủ bụng. Tại sao lại có thể tin lời một con cáo kia chứ? Mà làm vua thì có gì hay đâu. Làm gì thẫn thờ thế? hả Mắt Tròn? Bác Ngựa Ô cất tiếng nói, ngạc nhiên thấy con gà con đứng loay hoay mãi chỗ khóm ít mẫu tim tím. Câu hỏi của bác ngựa khoét vào lòng Mắt Tròn, nó nhận ra mình đang rất buồn. Tội nghiệp thằng Su Su quá bác à, Mắt Tròn sụt sịt đáp. Theo ta thì câu chuyện của dì cũng biết thật đáng ngờ. Ủa, đáng ngờ hả bác? Mắt Tròn ngập ngừng. Hôm qua chính con cũng tận mắt nhìn thấy Su Su thả con cáo mà. Ý ta muốn nói chuyện đất đai hay vua chúa gì gì đó. Bác ngựa làm một cử chỉ giống như là nhún vai. Mõm nhọn là một con cáo tinh khôn, đại khái nó giống hệt mẹ nó. Ta nghĩ nó đủ thông minh để không bao giờ đem chuyện đất đai hay chức tước ra như một đứa trẻ. Bác ve vẫy chiếc đuôi dài, không phải để đuổi ruồi mà để nhấn mạnh suy nghĩ của mình. Một thằng bé như Su Su thì quan tâm gì đến các thứ đó kìa chứ. Câu nói của bác ngựa thoạt tiên gãi lên đầu con gà, rồi đập vào thành não nó, sau đó phồng lên thành một ý tưởng. Ý tưởng đó cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí nó như một hòn bi. Ồ, tại sao mình không hỏi thằng bé Su Su? Tối hôm qua nó và thằng Mõm Nhọn đã nói với nhau những gì? Chỉ có Su Su mới biết chính xác. Con vịt gì cũng biết có thể ở gần đó thật, nhưng biết đâu nó chỉ nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất thì sao? Nhưng Mắt Tròn lại không dám đến gần chỗ thằng Su Su bị nhốt. Lời đe dọa của bác Tai Dài vẫn còn kêu ong ong trong óc nó. Mắt nó dán chặt vào bức vách cũ kỹ, ố vàng bởi mưa gió của căn nhà giam. Mắt Tròn đi thụt lùi từng bước, như thể muốn tránh xa khu vực nguy hiểm. Con gà con chỉ vờ ra vẻ sợ hãi thế thôi, để nếu bác Tai Dài có bắt gặp sẽ tin rằng đó không phải là con gà bướng bỉnh lúc nào cũng lăm le làm trái ý bác. Đợi khi màn đêm buông xuống, Mắt Tròn mới lén mở cửa chuồng đặt chân lên cỏ ướt. Tự nhiên nó thấy lạnh. Đêm nay thời tiết chẳng khác gì đêm hôm trước, nhưng Mắt Tròn có cảm giác sương khuya vàng dụa hơn, len qua lớp lông của nó nhanh hơn và thấm vào tận tim nó. Con gà rùng mình, không biết cái lạnh đó phát ra từ trong lòng nó. Tại vì nó đang chuẩn bị đến chỗ nhà giam, nó chuẩn bị làm chuyện phạm pháp. Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ Ánh Sao giúp Mắt Tròn bình tĩnh hơn một chút. Dù nếu không có tiếng đàn, nó cũng đã thấy mảnh vườn u tịch lắm rồi. Ban đêm, các con vật đều ngủ say, chỉ có gió đi sạc sào trên cành lá và bác Tai Dài siêng năng đi tuần quanh khu vườn. Mắt Tròn dè chặt bước, mắt không ngừng quan sát chung quanh, hy vọng sẽ không bị bác chó phát hiện. Mãi rồi, con gà cũng đến được chỗ cây lộc vừng. Nó nhón chân bước qua những cánh hoa đỏ rụng phập phồng trên cỏ, lần tới trước cửa nhà giam. Su Su, Mắt Tròn khẽ gọi. Hả? Ai đó? Chị đây. Mắt Tròn hả? Ờ, chị muốn nói chuyện với em. Vậy bạn phải đi chỗ khác, tôi không phải là Su Su. Ờ, ủa, vậy ai ở trong đó? Dì cũng biết nè. Suýt chút nữa con gà đã ngã lăn ra, phải cố lắm nó mới giữ cho mình dán chân trên cỏ, giọng sửng sốt. Ủa, sao bạn lại ở trong này? Vậy Su Su đâu? Ra ngoài rồi. Hả? Ai thả nó ra? Tôi thả. Thế ai nhốt bạn vào đây? Tôi nhốt. Mắt Tròn chả hiểu gì cả, nó nghe tai mình lùng bùng như có ruồi bay ở trong đó. Bạn tự nhốt? À, đó là cách tôi chuộc lỗi với Su Su. Tôi quyết định vào trong này thay cho nó. Con vịt nói một tràng dài, nhưng con gà mới lớn vẫn chẳng thấy đầu óc mở mang hơn. Thậm chí trong đầu nó lúc này chỉ có ruồi, mà còn có cả ong bay. Đầu nó cứ kêu ong ong u u. Con vịt kê mắt vào kẽ hở của bức vách, thấy con gà cứ đứng ngơ ngác dưới ánh trăng. Như thế này nè, con vịt giải thích. Chính tôi đã bịa đặt ra câu chuyện hồi sáng. Tối hôm qua tôi không hề có mặt ở chỗ nhà giam. Hả? Tôi không nghĩ thằng Su Su lại bị phạt vì câu chuyện bịa đó của tôi. Thế tại sao bạn lại bịa chuyện? Tại tên tôi là gì cũng biết mà. Ồ, thế ra con người ta và các con vật đôi khi bị hành hạ bởi cái tên của mình. một cái tên không phù hợp sẽ trở thành một cái thứ nợ nần khi đứa bé lớn lên, dù đứa bé đó là một con người hay một con vịt. Con vịt gì cũng biết, cố tỏ ra chuyện gì mình cũng biết, dù thật ra nó không biết rất nhiều thứ. Đặc biệt, nó không biết tại sao nó mang cái tên Bác Học như vậy. Tên của nó không phải do chị Ngân hay Bác Ngựa Ô đặt, chính mẹ của nó đã đặt cho nó cái tên đó, có lẽ nhằm gửi gắm ước mơ của một bà mẹ vịt suốt đời cắm đầu vào bùn lầy. Mẹ nó qua đời cách đây ít lâu, trước khi Mắt Tròn kịp hỏi có phải đó là lý do bà khoác cho con bà cái tên Uyên Bác đó không. Lâu nay cả khu vườn đều biết con vịt gì cũng biết rất ưa bịa chuyện, nhưng Mắt Tròn không nghĩ nó là dám bịa cả cuộc đối thoại của thằng bé Su Su và con cáo mõm nhọn. Cũng may là dì cũng biết sớm nhận ra sai lầm của mình. Tự nhiên con gà nảy sinh tình cảm với con vịt. Nó nói: mình thả bạn ra nhé. Nếu muốn ra tự tôi ra được, cửa có cài then đâu. Thế sao bạn không ra? Tôi phải tự giam mình thay cho Su Su, chỉ khi nào Bác Tay Dài cho phép tôi mới ra. Vậy thì Bác cho phép con ra rồi đó. Tiếng Bác Tay Dài cất lên sát bên tai Mắt Tròn khiến nó giật bắn mình. Nó ngoảnh lại thấy Bác Chó đứng sau lưng nó từ lúc nào. Hả? Con được phép ra khỏi nhà giam hả Bác? Ôi thích quá. Con vịt reo lên và nó chống nạng lệch bệch chui ra khỏi cánh cửa gỗ. Con cảm ơn Bác nhé, Bác Tay Dài. Con vịt ngước nhìn Bác Chó cảm động nói: ngay từ đầu ta đã không tin câu chuyện của con rồi, dì cũng biết à. Bác Tay Dài nhúc nhích đôi tay dài, giọng từ tốn: nhưng ta cứ bắt giam thằng bé Su Su để xem con làm gì. Rất may con là một con vịt tử tế. Dì cũng biết giơ một chiếc cánh lên che mặt, sung sướng và ngượng ngùng. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa có ai khen nó tử tế. Còn người ta cũng thế thôi, không có gì vui bằng nghe người khác khen mình, nhất là khen điều xét ra rất đáng khen. Lẽ ra con vịt đã úp cả hai cánh lên mặt rồi, nhưng sợ té ngã nên nó chỉ dám giơ một cánh. Chiếc cánh kia nó đang phải chống nạn mà. Trong khi con vịt bơi trong niềm vui, Mắt Tròn quay sang Bác Tay Dài: Bác, bác thấy thằng Su Su đâu không? Nó ngủ rồi. Bác tặc lưỡi: ta đã gặp thằng bé và ta đã nghe một câu chuyện rất khác. Câu chuyện đó cách xa câu chuyện của dì cũng biết hàng vạn dặm con à. Tối hôm trước, cuộc đối thoại thật sự giữa Su Su và Mõm Nhọn diễn ra theo cách đáng tin hơn nhiều. Thằng Mõm Nhọn nói: mày thả tao ra đi Su Su, tao năn nỉ mày đó. Bác Tay Dài đã dặn rồi, là bọn tao chỉ đưa thức ăn cho mày qua khe hở này thôi, chứ không được tự tiện mở cửa. Khóc cái gì? Nếu mày không làm gì sai trái, tại sao Bác Tay Dài lại bắt nhốt mày? Tao chẳng làm gì sai trái hết, tao mãi chơi nên lạc bước vào khu vườn này. Hai chữ mãi chơi đâm vào tâm trí Su Su, khiến trái tim sắt đá của nó bị mẻ một miếng lớn. Nó thấy thằng cáo này sao mà giống mình quá. Trong lòng nó đột ngột nảy ra một chồi cây. Chồi cây đó có tên là đồng cảm, chắc chắn rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Su Su ngước bộ mặt đen sì về phía cánh cửa đóng kín, ngập ngừng hỏi: ý mày là... Tức là mày chỉ mãi chơi giống như tao á hả? Mày cũng biết rồi đó. Con cáo mõm nhọn nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của thằng cún. Tao vốn là đứa ham chơi, rất là ham chơi. Và đứa ham chơi nào mà chẳng có ngày bị bắt nhốt, đúng không? Lý lẽ của con cáo chả thuyết phục chút xíu nào. Trong lịch sử loài người cũng như loài vật, chưa từng có ai bị bắt nhốt vì tội ham chơi. Nhưng thằng Su Su đã bị những lời vung vít của con cáo mê hoặc mất rồi. Nó tò mò hỏi, giọng đã mềm đi nhiều: thế mày thích chơi những trò gì? Tới đây thì con cáo tinh ranh đã đánh hơi được cơ hội. Nó biết mình có thể thoát hiểm, chỉ cần ba hoa thêm một tẹo nữa thôi. Ồ, những trò gì à? Trời ơi, nhiều lắm. Thì mày nói tao nghe thử coi. Thằng Su Su nôn nóng: chà, mày đừng có dội, chờ tao nhớ lại cái coi. Con cáo tìm cách kéo dài thời gian, Mấy ngày vừa qua, nó vẫn dán mắt qua kẽ hở của các miếng ván ghép cẩn thận quan sát bên ngoài. Nó nhìn thấy tất cả và nghe thấy tất cả. Nó thuộc tên từng con vật trong vườn. Dĩ nhiên nó biết rõ thói quen của thằng Susu. À, tao nhớ ra rồi nè. Tao thích leo trèo. Con cáo mõm nhọn vừa nói vừa thăm dò thái độ Susu qua khe nhìn bé tí. Và nó như nở từng khúc ruột khi thấy thằng Cún hớn hở gật gù. Ờ, đúng rồi, trò này rất tuyệt. Lần này không đợi Susu dục, mõm nhọn tinh quái tiếp. Tao cũng thích ngoạm giày dép hay cắn chặt gấu quần ai đó rồi lôi đi. Susu không biết bọn cáo trắng bao giờ có thú vui này, cho nên nó tiếp tục hân hoan chiếc đuôi ngắn trên lưng ngoáy tít. Ủa, sao mày giống tao vậy? Đến khi con cáo bảo nó thích nhất là chạy đi nhặt một món đồ do ai đó ném tuốt đằng xa càng thích, thì thằng Susu reo lên. Tiếc là con cáo đang ở bên kia vách nên nó không thể bá vai quàng cổ. Trời, ê, vậy mày đúng là bạn thân của tao rồi. Nó sốt sắng. Ý, để tao mở cửa cho mày ra chơi. Sáng mai tao sẽ xin bác tay dài cho mày vào đây chơi với tao, được không?